Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 200. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe lại đoạn điện đàm, trong đó Martin nói chuyện với Karen, là người bạn gái anh quen ngày xưa khi anh còn ở San Francisco. Vợ anh là Laura, hỏi Karen là ai. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ In the late 60s, là những năm cuối của thập niên 60. 60s đánh vần S-I-X-T-I-E-S, in the late 60s, những năm cuối của thập niên 60, tức là những năm cuối của thập niên hay là thập kỷ 60 là những năm như 1967, 1968, 1969. Muốn nói những năm đầu của thập niên 60 ta dùng in the early 60s, và muốn nói những năm giữa của thập niên 60 ta nói in the mid 60s. Vậy ôn lại. Thập kỷ hay là thập niên tiếng Anh gọi là a decade, D-E-C-A-D-E, a decade, là khoảng 10 năm. It was a long time ago, cách đây lâu rồi. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Daily Dialogue, An Old Girlfriend, Part 2. Listen to the conversation. Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye. Who's Karen? Oh, she's an old friend. An old friend? Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago. San Francisco? When were you in San Francisco? In the late 60s. I lived there for a few years. You lived in San Francisco? I didn't know that. Well, it was a long time ago. Listen and repeat. San Francisco? When were you in San Francisco? In the late 60s. I lived there for a few years. You lived in San Francisco? I didn't know that. Well, it was a long time ago. Trong phần tới, Man on the Street, người ngoài phố, Ken Moss đang ở đài kỷ niệm Tổng thống Franklin Delano Roosevelt ở Washington, D.C., viết tắt là FDR, Franklin Delano Roosevelt, was the 32nd President of the United States. FDR là Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1882, mất năm 1945, thọ 63 tuổi. Ken Moss đang phỏng vấn Marge. I came to learn more about Mrs. Roosevelt. Tôi tới đây để biết thêm về bà Roosevelt. They got married when she was 21. Họ lấy nhau khi bà Roosevelt 21 tuổi. She was an active first lady. Bà là đệ nhất phu nhân ưa hoạt động. Both she and her husband came from very rich families. Cả bà và ông đều có gia đình rất giàu có. She helped poor people in America, and after her husband died, she continued to work for human rights. Bà giúp người nghèo ở Mỹ, và sau khi ông mất, bà tiếp tục hoạt động về nhân quyền, human rights, nhân quyền. Human, H-U-M-A-N, human, là thuộc về con người, loài người. Nhớ lại, civil rights, dân quyền. She was born in 1884 and died in 1962 at the age of 78. Bà sinh năm 1884, mất năm 1962, thọ 78 tuổi. Ôn lại, Ken is at FDR Memorial in Washington, D.C. A first lady, đệ nhất phu nhân. Ở Mỹ, người vợ của Tổng thống hay Thống đốc được gọi là first lady, đệ nhất phu nhân. Human rights, nhân quyền. Civil rights, dân quyền. Man on the street. Hello, this is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. I'm at the FDR Memorial in Washington, D.C. FDR was Franklin Delano Roosevelt, the 32nd President of the United States. Excuse me, ma'am. Yes? Are you here to learn more about President Roosevelt? I want to learn more about Mrs. Roosevelt. Mrs. Roosevelt, the President's wife? Yes, I think Eleanor Roosevelt was a great American. She helped poor people in America and other people who needed help. She came from a rich family, didn't she? Yes, she did. Both she and her husband Franklin came from very rich families. But Eleanor's mother and father both died when she was a child. When did she marry Franklin Roosevelt? They got married in 1905, when Eleanor was 21. After Franklin Roosevelt became president in 1933, she worked with him to help poor Americans. She was a very active First Lady. What did she do after her husband died? He died in 1945, but Eleanor continued to work for human rights. She lived a long life, didn't she? Yes, she did. She was born in 1884, and she died in 1962 at the age of 78. She was a wonderful woman and a great American. Thank you for talking with me today. A question for you. Where did you go to school? Okay. Trong phần câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta nghe chuyện Kathy sửa soạn vay tiền để mua nhà. Cô nói, I have an appointment. Tôi có hẹn. I'm thinking about buying a house. Tôi đang tính sẽ mua nhà. To get a loan. Loan là đánh vần L-O-A-N. Get a loan hay là arrange for a loan là vay tiền nhà băng. A condominium. Đánh vần C-O-N-D-O-M-I-N-I-U-M. Condominium. Một căn nhà trong một chung cư có quản lý chung. Condominium khác với single house. Single house là một biệt thự, nhà có vườn chung quanh. A townhouse, viết liền, T-O-W-N-H-O-U-S-E. Townhouse là nhà chung tường trong một chung cư, đằng trước hay đằng sau có vườn nhỏ. Quý vị nghe câu, so you already have a place picked out. Như vậy, chị đã chọn được ngôi nhà mình muốn rồi ư? Not yet. I need to arrange for the loan first. Chưa. Trước hết tôi còn phải lo vay tiền. I hope you get a low interest rate. A low interest rate. Lãi suất thấp. I hope you get a low interest rate. Getting a loan from a bank is a big step. Step. S-T-E-P là một bước. Getting a loan from a bank is a big step. Vay tiền nhà băng là bước quan trọng. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Okay, and we're off the air. Sorry, I have to go. I have an appointment. What's up, Kathy? I'm thinking about buying a house. Hey, that's great news. But first, I need to get a loan. So today, I'm going to meet with someone at my bank. So you're going to get a loan. That's a big step. What kind of place are you looking for? I'm going to get a condominium here in D.C. Oh, so you already have a place picked out? Well, no, not yet. I need to arrange for a loan first. Well, good luck. I hope you get a low interest rate. Thanks. Hi, folks. Hi, Elizabeth. Time for your show? Yes, it is. See you all later. Quiet, everyone. It's time for functioning in business. Trong phần tới, ta nghe phần Functioning in Business. Functioning in Business là một chương trình Anh ngữ thương mại về tập tục và văn hóa trong thương trường Mỹ. Phần sắp tới là A New Beginning, Part 2, Một Bắt Đầu Mới, Phần 2. This program focuses on personal information. Phần này chú trọng về tin tức liên quan đến cá nhân. Ta nghe ông Blake kể lại. We had already dealt with the final details of our negotiations. We had already dealt with the final details of our negotiations. Chúng tôi đã giải quyết những chi tiết cuối cùng trong cuộc thương lượng bán người máy robot. Để ý đến nhóm chữ we had already dealt with. Chữ dealt with đánh vần D-E-A-L-T, dealt with, ở động từ bất quy tắc to deal with. To deal, dealt, dealt. Chữ had dealt ở thì past perfect, chỉ một chuyện xảy ra trước một chuyện khác ở quá khứ. Thí dụ, tối hôm qua khi tôi tới hí viện thì chương trình đã bắt đầu. Yesterday evening, when I came to the theater, the show had already begun. Came là simple past, và had begun là past perfect. Yesterday evening, when I came to the theater, the show had already begun. Muốn tạo nên past perfect, thì ta dùng chữ had cộng với past participle. To deal with a problem, hay là to deal with a difficult person, là giải quyết một vấn đề hay là biết đối phó với một người khó tính. Thí dụ như trong câu, teachers sometimes have to deal with difficult students. Giáo sư đôi khi phải đối phó với những học sinh khó dạy. Quý vị sẽ nghe động từ to relax, R-E-L-A-X. To relax là nghỉ ngơi cho thư giãn, cho thoải mái. It's time to relax, tới lúc nghỉ ngơi cho thoải mái. Và quý vị nghe câu, it was a good chance for us to get to know each other better. Cũng là dịp tốt cho chúng tôi tìm hiểu nhau kỹ hơn. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 2. This program focuses on personal information. Interview. On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is in his office at International Robotics in Beijing. Hello, Mr. Blake. Nice to talk to you again, Elizabeth. Today, we're listening to your dinner conversation with Mr. Chapman. Oh, yes. We had already dealt with the final details of our negotiations. So it was time to relax. It was a good chance for us to get to know each other better. Let's listen to that conversation. Trong phần tới, ta nghe một đàm thoại khi hai ông Blake và Chapman ăn tối ở một nhà hàng ở New York. Ta sẽ nghe ông Blake nói về gia đình và đời sống ở Trung Quốc. Mr. Blake talks about his family and life in China. I've always been interested in China and I speak the language fairly well. Tôi rất thường lưu tâm đến Trung Quốc và tôi nói tiếng Trung Hoa khá thạo. By the way, Stuart, Stuart là tên của ông Chapman. By the way, Stuart, how's your father doing? Nhân tiện đây, để hỏi anh Stuart à, cụ ông ở nhà mạnh giỏi chứ? Here's a picture of my wife and my son. Đây là tấm hình của nhà tôi và của cháu trai. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Dialogue. To our next game of golf. Cheers. Cheers. We didn't play very well today, did we? Oh, we weren't too bad. By the way, Stuart, how's your father doing? He's doing quite well. Thanks for asking. You know, I should phone my wife. I haven't spoken with her in a week. Is she in Beijing? Yes. Do you like living in China? Yes, I do. I've always been interested in China, and I speak the language fairly well. Here's a picture of my wife and our son. Very nice. Quý vị vừa học xong bài 200 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.